Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 446, Chiến Quần Hùng, Hào Hùng Cái Thế. Góc truyện audio.com, tiên Phật hai môn ba đại thiên kiêu vây công một người, việc này nếu là truyền tới tu chân giới, nhất định sẽ khiến một mảnh xôn xao a. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, lồng ngực nhô cao lên, gào to một tiếng, huyết mạch bành trướng, trở tay chém liên tục ba đao, hầu như chẳng phân biệt được trước sau. Mỗi một đao, đều bộc phát ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Oanh, oanh, oanh, một đao chạm tại kinh hồng kiếm bên trên, hàng thua vũ rút lui. Một đao chạm tại màu tím trường kiếm bên trên, ngạo vũ tiêu toàn thân lượn lờ tử khí chịu liên quan đến, đã bị kịch liệt chấn động tán loạn rất nhiều. Cuối cùng một đao rơi vào kim cương sử bên trên, Giác Sơn Hòa Thượng kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt đại biến, đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau. Đối mặt ba đại thiên kiêu vây công, Tô Tử Mặc hồn nhiên không sợ, ngược lại phóng xuất ra càng thêm lực lượng kinh khủng, khí thế như cầu vồng, dường như có thể chấn áp hết thảy. Không riêng gì hàng thua vũ ba người, đã liền xem cuộc chiến chư vị thiên kiêu đều là hoảng sợ biến sắc. Thần Hoàng Đảo làm sao có thể ra đời một người như vậy? Chỉ là thất mạch trúc cơ, liền có được như vậy lực lượng cường đại, nếu là quán thông bát mạch cùng giai bên trong, còn có ai có thể chấn trụ hắn? Trách không được Thần Hoàng Đảo dám để cho người này tiến vào thượng cổ chiến trường, như vậy truyền nhân, vô địch có tư thế đã hiển lộ ra, như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có cực lớn khả năng thành tựu hoàng giả vị trí. Rất nhiều thiên kiêu ý niệm trong đầu chưa tản đi, Tô Tử Mặc xuống một câu, càng là trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Tử Mặc ba đao bức lui ba đại thiên kiêu, khí thế ngập trời, ánh mắt như điện tại rất nhiều thiên kiêu trên mặt từng cái lướt qua. Đi vào Nhân Hoàng Điện ở dưới đều là các đại siêu cấp tông môn thiên tài tài năng xuất chúng, từng cái tâm cao khí ngạo, coi như là Tô Tử Mặc thực lực cường đại, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, mọi người tại đây không cùng chi giao tay, ai cũng không muốn nhận thua. Rất nhiều thiên kiêu kích động, tốt tốt tốt, Tô Tử Mặc gật đầu, trong cơ thể huyết mạch bốc lên, gân cốt trỗi lên, lớn tiếng nói. Cũng đỡ phải phiền toái, các ngươi cùng lên đi, mình ta chấp hết. Lên hết cả đi, lên hết cả đi. Tô Tử Mặc thanh âm như chuông lớn cửa chính, vang vọng thiên địa quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai thật lâu không dứt. Vừa mới nói xong, quần hùng xôn xao, những lời này có ý tứ gì? Đây là muốn lấy sức một người, một mình nghênh chiến tiên, Phật môn hạ sở hữu thiên kiêu. Như thế hào hùng, khí phách như thế, cổ kim khó gặp, có thể so với Nhân Hoàng. Bá Vương Điện Bàng Nhạc chậm rãi nói ra, không hổ là cuồng đao, quả nhiên đủ điên cuồng. Tại thời khắc này, Bàng Nhạc cũng không thể không cúi đầu. Không nói một trận chiến này kết quả như thế nào, chỉ cần một câu nói kia, hắn liền không dám nói ra khỏi miệng. Không riêng gì hắn, ở đây rất nhiều thiên kiêu, bao gồm hàng thua vũ, ngạo vũ tiêu ở bên trong, ai cũng không dám nói ra những lời này. Đây quả thực là coi trời bằng vung, coi rẻ tiên Phật. Cứng quá dễ vỡ, thật coi mình là thượng cổ chư hoàng. Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ cười lạnh nói, đừng quên, ngươi chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ. Ta cũng không tin, cái này cuồng đao có thể lấy sức một người, chấn áp thiên Phật môn hạ chư vị thiên kiêu. Không sai, Huyễn Ma giáo ma tử cũng gật gật đầu, nói. Góc truyện audio.com, hàng thua vũ đám người tất nhiên còn có át chủ bài không dùng, thật như chiến đến cuối cùng, nhắm chúng chư vị thiên kiêu toàn lực ra tay, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên chiến trường, Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm trước hết nhất đứng ra, thần sắc băng lãnh, lạnh giọng nói. Ngươi vừa rồi coi rẻ ta Phiêu Tuyết Cốc bí thuật, ta Lăng Hàm sẽ tới lĩnh hội ngươi. Nếu như thế, tại hạ Hỗn Nguyên Tông Thần Giật Tử cũng muốn lĩnh giáo Thần Hoàng Đảo tuyệt kỹ. Lại một vị thiên kiêu đứng ra cùng hàng thua vũ đám người kề vai sát cánh. Ngay sau đó, một vị khác thiên kiêu thả người nhảy lên, đi vào trên chiến trường, trầm giọng nói. Tại hạ Phong Lôi Điện, không cần phải nói, Tô Tử Mặc không kiên nhẫn phất tay cắt ngang, thản nhiên nói. Thích thì chiến, ta không có hứng thú biết rõ. Ngươi, Phong Lôi Điện truyền nhân nghẹn lời, mặt đen lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong nháy mắt tính cả hàng thua vũ ba người, lại có Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm, Hỗn Nguyên Tông Thần Giật Tử, Phong Lôi Điện truyền nhân, Thanh Phong Quan truyền nhân, Vô Tương Tự truyền nhân, Bàn Nhược Tự truyền nhân đến trên chiến trường. Chín đại thiên kiêu sắc mặt bất thiện, bước chân chậm rãi di động đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Thấy như vậy một màn, Cơ Yêu Tinh trong lòng sốt ruột, nhìn về phía bên người mấy đại ma tử, nhíu mày hỏi. Các ngươi còn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn, cuồng đao bị thua tiên môn, Phật môn truyền nhân quay đầu liền muốn đối phó chúng ta ma môn còn là ở vào hoàn cảnh xấu. Hắc hắc, đây là hắn tự tìm, Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ cười quái dị một tiếng, nói. Và lại nói, không chuẩn vị này Thần Hoàng Đảo đạo hữu thật có thể trấn áp chín đại thiên kiêu, một trận chiến thành danh thì sao? Bàng Nhạc đám người thần sắc bình tĩnh, rõ ràng không có nhúng tay ý tứ. thế cục không rõ, bọn hắn mới sẽ không tùy tiện ra tay. Tu La Tông Bạch Vũ ánh mắt âm trầm, đột nhiên mở miệng ý vị thâm trường nói. Nếu để cho ta ra tay, đến tột cùng là giúp đỡ cái nào một bên, vậy còn nói không chừng. Đại chiến đã bộc phát, Cơ Yêu Tinh cũng không tâm tư suy nghĩ sâu xa Bạch Vũ ý tứ của những lời này. Náo nhiệt như vậy, tính ta một người. Cơ Yêu Tinh ra vẻ nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng, lựa chọn gia nhập chiến trường. Lấy thực lực của nàng, tối đa có thể liên lụy được một vị thiên kiêu, như vậy ít nhất có thể giúp đỡ Tô Tử Mặc chia sẻ từng điểm một áp lực. Tô Tử Mặc chính mình vẫn muốn đối mặt 8 vị thiên kiêu nhiều. Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm nhíu nhíu mày, theo chiến trường trong thoát thân mà ra, ngăn lại Cơ Yêu Tinh, hai vị cô gái tuyệt sắc chiến đến một chỗ, nhẹ nhàng như kinh hồng, uyển như du long. 8 vị thiên kiêu, mặc dù là lần đầu liên thủ, nhưng phối hợp ăn ý Kiếm Tông Hàng Thu Vũ, Kim Cương Tự Giác Sân Hòa Thượng hai người liên thủ cùng Tô Tử Mặc cận chiến. Còn lại 6 người cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách, lợi dụng linh khí, linh thuật bộc phát ra một trận cuồng phong như mưa rào thế công, linh quang đầy trời, kiếm khí tung hoành. Oanh, oanh, Tô Tử Mặc chém liên tục hai đao, trùng trùng điệp điệp bổ vào kinh hồng kiếm cùng kim cương sử trên. Hàng Thu Vũ, Giác Sân Hòa Thượng hai người toàn thân đại chấn, lui về phía sau nửa bước. Tô Tử Mặc rồi lại mượn nhờ cái này cỗ phản lực, hai chân đập mạnh đấy, toàn bộ người bay ngược mà ra, thân hình hầu như dán trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm, né qua phần đông linh khí, linh thuật. Góc truyện audio.com Ngạo Vũ Tiêu mắt thấy Tô Tử Mặc hướng bên này đánh tới, thần sắc không thay đổi, ngự kiếm mà đi, nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Hỗn Nguyên Tông Thần Giật Tử ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói. Người này tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới, thân thể khủng bố, cận chiến lực lượng rất mạnh, chư vị không cần tới liều mạng, chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định có thể hao tổn giết hắn. Ở đây chư vị thiên kiêu sớm có chuẩn bị, lại có 8 người nhiều, lẫn nhau phối hợp tác chiến, tự nhiên sẽ không cho Tô Tử Mặc cận thân cơ hội. Tô Tử Mặc một khi phóng tới một người trong đó, còn lại 7 người nhất định sẽ ra tay, đem đường đi chặn đường. Hàng Thu Vũ, Giác Sân Hòa Thượng hai người như giòi trong xương, đuổi giết đi lên cùng Tô Tử Mặc quần chiến cùng một chỗ. Trên chiến trường linh khí, đã sớm sôi trào. 8 vị thiên kiêu hợp lực thân hình giao thoa, không ngừng biến hóa vị trí, đem Tô Tử Mặc hạn chế tại nguyên chỗ. Nhưng dù vậy 8 người bộc phát ra từng đợt rồi lại từng đợt thế công, lại như cũ không cách nào công phá Tô Tử Mặc phòng ngự, đều bị kia trường đao trong tay từng cái ngăn lại. Theo thời gian trôi qua 8 vị thiên kiêu càng phát ra kinh hãi, trong lòng sát cơ cũng là càng ngày càng thịnh. Tại đây loại thế công phía dưới 8 người tự hỏi, bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào cùng Tô Tử Mặc đổi chỗ mà xử, đều sống không qua 10 cái hô hấp. Coi như là có thể ngăn trở tất cả thế công, như vậy tiêu hao cũng quá lớn. Coi như là kim đan chân nhân, đều chưa hẳn có thể chống đỡ xuống đi. Nhưng hôm nay, đã qua một khắc đồng hồ, cái này thần hoàng đảo truyền nhân, chẳng những không có chút nào mỏi mệt, kia trong mắt chiến ý càng ngày càng thịnh, trong hai trong mắt hào quang càng phát ra lóe sáng, toàn bộ người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Như vậy dông dài, thắng bại khó liệu, cách chương.